Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2512, chương 2514, nguy cơ lại nổi lên. Lồng giam phía trên tiêm nhiễm lấy từng sợi hắc khí, mảnh tiểu câu khóa luyện thành một mảnh, vô số quỷ dị đá quý khảm xây ở trên, hoàn toàn không cấp Angela đào thoát cơ hội. Hắc ma pháp giới là Tây Phương một cỗ thế lực khác. Cùng thần điện đối lập, bọn họ một lòng muốn thay thế thần điện, trở thành Tây Phương chúa tể thế giới người. Nhưng đáng tiếc nhiều lần phân tranh đều lấy thất bại mà cáo hết. Bây giờ thần điện rung chuyển, phía trước thánh nữ tử vong, tiên kiếp lại nổi lên. Hắc ma pháp giới vừa vặn mượn lần này cơ hội, vụng trộm theo dõi Angela. Sau cùng lựa chọn tại cái này cái địa phương động thủ. Thánh nữ điện hạ, một người mặc trường bào màu đen gầy lùn lão giả trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Angela, cười nói, ngươi là chính mình đầu hàng, vẫn là để chúng ta tự mình đi bắt. Angela đứng chắp tay, nhìn qua ô nha nhóm bên trên đứng đấy hắc các ma pháp sư, thần sắc sáng tối chập chờn. Lập tức, nàng khóe môi nhấc lên một đạo mỉa mai. Vì giết ta, cần dùng tới lớn như vậy mặt bài sao? Đem hắc ma pháp giới toàn bộ cao thủ đều tìm đến. Không, không, hắc bào lão giả lắc đầu. Chúng ta không muốn giết ngươi, chỉ muốn mời ngươi đi làm khách. Huyệt phỉ na nữ sĩ, nghe được đối phương đề cập huyền phỉ na, ba chữ. Angela con ngươi hơi co lại, lạnh lùng nói, các ngươi tin tức láo lỉnh thông nha, nhanh như vậy liền biết ta là huyền phỉ na chuyển thế. Huyền phỉ na, Thẩm Tố Quân nghe được cái tên này, nghi ngờ trong lòng không hiểu, Angela làm sao trở thành huyền phỉ na, mà Mộ Dung Hề Giao tựa như là nhớ tới cái gì. Thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng đối với cái tên này vẫn có chút ít ấn tượng. Nghe phụ thân cổ Tam Thiên nói qua, Huyệt Phỉ Na là thần điện đời thứ 9 thánh nữ, cũng là lịch đại thánh nữ bên trong thực lực cường hãn nhất. Nhưng đáng tiếc về sau bị đế thần đả bại, đế thần bị Huyền Phỉ Na hấp dẫn, muốn đưa nàng thu làm chính mình nữ nhân. Có thể Huyền Phỉ Na bởi vì đau hận đế thần chinh phục Tây Phương thần giới, đồng thời không cảm kích, thậm chí về sau lúc sắp chết, lấy bán nguyệt hồ vì nguyền rủa đế thần nhất sinh cô độc, không chiếm được tình yêu, không nghĩ tới hôm nay liền huyền phỉ na cũng chuyển thế. Huyệt phỉ na nữ sĩ, ngài là thần điện đời thứ 9 thánh nữ, hẳn phải biết hiện tại thần điện sớm đã không phải ban đầu cái kia thần điện. Chỉ có chúng ta hắc ma pháp giới mới có thể cứu vớt Tây Phương tiên thần giới. Hắc bào lão giả âm trầm nói, ta hy vọng thánh nữ điện hạ có thể biết đại cục, quy thuận tại chúng ta. Bằng không, chúng ta không ngại làm cho cả Tây Phương tiên thần giới bởi vì ngươi ích kỷ mà hủy diệt. Huyền phỉ na nụ cười khinh thường, được, đừng phí miệng lưỡi, cùng tiến lên đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắc ma pháp giới bây giờ còn lại nhiều ít thực lực. Huyền phỉ na, tiến lên một bước, bàng bạc năng lượng trong nháy mắt bộc phát mà ra, dẫn đến không gian gió nổi mây phun. Chính là trên bầu trời cái kia phiến ô nha nhóm đều trở nên nôn nóng bất an. Hắc bào lão giả ánh mắt hiển hiện một vòng kiêng kỵ. Bỗng nhiên cười rộ lên, chỉ hướng bên cạnh. Huyền phỉ na, ngươi xem một chút hắn là ai? Huyền phỉ na đôi mắt đẹp nhìn lại, chỉ thấy một người quần áo lam lũ, trên thân cột thiết liên nam tử bị kéo đến phía trước. Khi thấy nam tử dung nhan lúc, Huyền phỉ na ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ca ca, cái này nam tử chính là Angela ca ca. Các, lúc trước Tần Dương cùng Thiên La Ma dự định đi tới Tây Phương Thần Điện. Trên đường gặp được thiếu nữ Angela cùng ca ca của nàng các. Còn có một cái lão vu bà. Trước khi đến thần điện trong đường hầm, gặp được hắc ma pháp giới người tập kích, lão Vu bà tử vong, Angela bị Tần Dương cứu xuống, mà ca ca của Nạc Các lại biến mất ở đường hầm bên trong. Lúc đó Tần Dương bọn họ cho rằng Các đã chết, cũng không có đuổi theo cha, không nghĩ tới vậy mà rơi vào hắc ma pháp giới trong tay, trở thành tù nhân. Huyền Phỉ Na theo bản năng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Mặc dù nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng trên bản chất vẫn còn là Angela. Đối với cái này, Từ Tiểu Ái che chở ca ca của nàng, tự nhiên có huyết nùng tại nước thân tình ràng buộc. Phóng hắn, Huyền Phỉ Na nhẹ quát. Hắc bào lão giả cười nói, phóng hắn có thể, nhưng mà ngươi đến phong ấn chính mình thực lực. Thánh nữ điện hạ, hy vọng ngươi nhiều suy nghĩ một chút. Nói xong, hắn tóm lấy Các một cánh tay, nhẹ nhàng vặn một cái. Tại Các kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm, cánh tay như ma hoa đồng dạng chuyển động, huyết dịch bắn ra, xương cốt nhao nhao vỡ vụn. Hỗn đàn, Huyền Phỉ Na ánh mắt như muốn phun ra lửa, nhìn qua ca ca vô cùng thống khổ bộ dáng, cắn cắn ngân răng, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, Angela, tuyệt đối không thể. Thẩm Tố Quân mới vừa muốn ngăn cản, Huyền Phỉ Na hai tay kết ấn, trong miệng mặc niệm pháp quyết, hướng về chính mình ngực bỗng nhiên ấn một cái, phốp, Huyền Phỉ Na phun ra một thanh tiên huyết, toàn thân khí thế uể oải, một đạo hình tròn quỷ dị đồ án theo nàng chỗ mi tâm nổi lên, đưa nàng thực lực phong ấn lại, mang nàng đi lên. Chứng kiến Huyền Phỉ Na cử động, hắc bào lão giả nụ cười nồng đậm, xuất ra một cái óng ánh trong suốt trường gân, đưa cho thủ hạ, đem ma long dây thừng cho nàng cột lên. Đầu này trường gân cùng loại với hoa hạ tiên giới khổn tiên thằng, một khi bị trói buộc, rất khó tránh thoát. Hai tên hắc bào pháp sư vút không mà xuống, đi tới Huyền Phỉ Na trước mặt, đem ma long dây thừng quấn ở trên người nàng, sau đó nắm lên bả vai nàng, trở lại hắc bào lão giả trước mặt. Thánh nữ điện hạ, ngươi ngược lại là rất nghe lời, hắc bào lão giả cười nói. Huyền Phỉ Na lạnh lùng nói, phóng tác. Hắc bào lão giả hướng về thủ hạ đưa cái ánh mắt, người sau một cái nhấc lên Các, ném xuống. Các chứng kiến đối phương đem ca ca của nàng trực tiếp từ không trung ném bên dưới, Huyền Phỉ Na giật mình, thân thể vừa động, chứng kiến Thẩm Tố Quân kịp thời đem Các bắt lấy để dưới đất, mới thở phào, ngươi tự tìm cái chết. Huyền Phỉ Na gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả nhún nhún vai, thánh nữ điện hạ, ta đáp ứng ngươi muốn phóng hắn, tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Về phần hắn sinh tử, có thể không tại ta cân nhắc phạm vi bên trong. Cái kia các ngươi sinh tử, cũng không tại ta cân nhắc phạm vi bên trong. Huyền Phỉ Na ngữ khí băng hàn. Hắc bào lão giả cười, hiện tại ngươi thực lực bị phong, còn có cái gì tư cách nói loại lời này? Huống hồ, lão giả lời nói đến một nửa, im bặt mà dừng, bởi vì nàng chứng kiến nguyên bản quấn quanh ở Huyền Phỉ Na sinh tử ma long dây thừng, từng điểm kéo căng, thậm chí xuất hiện mảnh tiểu vết rách, phát ra xé rách thanh âm, mà Huyền Phỉ Na khí thế cũng nhanh chóng kéo lên mà lên. Cái chán phía trước phong ấn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lên, giết nàng. Hắc bào lão giả ra đầu nổ tung, hét lớn. Hiển nhiên hắn cũng đã biết Huyền Phỉ Na là giả trang phong ấn chính mình, lừa qua hắn. Mấy chục cái pháp sư xông đi lên, đọc lên chú ngữ, vô số điện quang phong nhận như mưa to gió lớn đồng dạng quét sạch mà đến, đem Huyền Phỉ Na bao phủ bên trong đó. Ma long dây thừng hoàn toàn tan vỡ, Huyền Phỉ Na trực tiếp một quyền đập tới, toàn bộ không gian rung động không thôi, mơ hồ bày biện ra một đoàn ao hình dạng, cái kia mấy chục cái pháp sư cùng nhau phun ra tiên huyết, bay ngược ra ngoài, tại Huyền Phỉ Na cùng hắc ma pháp giới người lúc đang chém giết. Bị đám người quên đã lâu Ngô Cương, lúc này lại lặng lẽ đi tới Mạnh Vũ Đồng sau lưng. Không chút nào che giấu trong mắt sát cơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.